Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bay A tương đương, được sự giúp đỡ của Thạch Cổ. Phượng Tim tới quá trình coi như thuận lợi, chỉ là, kém chút liền lại không cẩn thận xuất ngoại cửa mà thôi. Ngay tại Ngả Phong cho là mình lần này dẫn đội, cũng muốn như lần trước Bách Phương mang theo mọi người đi Tề Hoa Hoa nhà hắn. Đến ngoài định mức hướng đệ lục bộ xin phí tổn lúc. Nguy hiểm thật tại vì ở y tỉnh Phượng Hoàng Vu Phi chỗ tìm được lãng xuất ngoại. Hiện tại lại lãng trở về Phượng. Đối với nhà mình thần thú gần nhất đã từ lúc trước rời nhà trốn đi biến thành cách nước trốn đi. Trốn đi hành vi, Tổ quốc ba ba biểu thị đau lòng nhức óc, cũng quyết định chờ nhà mình thần thú sau khi trở về. Nhất định phải khỏe mạnh khiển trách bọn hắn. Ân, chính là hung ác như thế. Hừ, nhưng mà, lịch sử quỹ tích luôn luôn như thế tương tự. Tô Khước bọn người không chỉ là tìm được Phượng, còn, thuận tiện tìm được Phượng bên ngoài lãng lúc, mang về nhà tiểu đồng bọn, chỉ toàn thân trắng noãn con nai. NMM Mimani, nhìn xem thần thánh trắng noãn con nai. Không chỉ là Ngả Phong bọn người một mặt mộng bức, liền ngay cả đám dân mạng cũng là một mặt mộng được không? Có thể cùng thần thú làm tiểu đồng bọn mà sẽ là cái gì vật tầm thường sao? Đương nhiên không thể, cái này, Ngả Phong nhìn xem con nai một lúc sau. Yên lặng đem mắt rời đi ngồi xổm ở con nai to lớn màu trắng sừng hươu bên trên màu vàng ấm viên cầu. Nhỏ bên trên, bằng hữu của ngài, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua a, đương nhiên rồi. Tròn vo một chút xíu lớn tiểu hoàng kít phượng lẽ thẳng khí hùng. Nó trước đó sinh hoạt địa phương siêu cấp tiểu nhân, ta liền mời nó đến nơi đây nha. Bản phượng có phải là rất lợi hại? Nhanh khen ta, dược. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, ngài, Ngả Phong nghĩ quỳ. Mặc dù không có ở bổn quốc gặp qua, nhưng hắn tại trong hồ sơ gặp qua a. Làm đệ lục bộ nhân viên công tác, ngoại trừ muốn biết rõ tổ quốc mình thần thú không nói. Nước khác bên ngoài thần thú cũng là phải biết nha. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi biết à? Tô Khước hai tay thăm dò tại trong tay áo. Nhìn xem sầu khổ Ngả Phong. Cùng đồng dạng sắc mặt có chút cổ quái bán long hai người. Cười tủm tỉm hỏi, một bộ xem kịch không chê chuyện lớn bộ dáng. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca dù sao cũng là học tập qua người. Tự nhiên gặp rồi cái này nguyên nên đợi ở anh rừng rậm thần thú. Nuốt nuốt ngụm nước miếng sau nói với Tô Khước, đây là người ta rừng rậm chi vương, vừa dứt lời. Tô Khước không nói chuyện trước, ngược lại là đám dân mạng biểu thị rất ngạc nhiên. Rừng rậm chi vương, thế mà không phải sư tử. Quả nhiên là bởi vì, bạn rồng, không mướn nổi vườn bách thú sư tử sao? 233 trên lầu ngươi là đang nói chê cười sao? Chẳng lẽ không biết con nai cũng gọi là tứ bất tượng? Đây là so sư tử đẳng cấp cao hơn nữa thế giới chân quý động vật. Bị ta tổ quốc ba ba chia làm đặc cấp nha. Ngay tại trực tiếp ở giữa đám dân mạng đã tự động mở ra, đi vào thế giới động vật phổ cập khoa. Học hình thức lúc, Tiểu Long ca tiếp nhận Triệu Bình Đức, đơn giản giải thích vài câu. Anh từng cũng là rừng rậm tài nguyên phong phú quốc gia. Nhưng ở mấy trăm năm trước bởi vì lạm khẩn lạm phạt mà dẫn đến quốc gia mình rừng rậm diện tích che. Phủ tích từ vốn có 50%, chợt hạ xuống đến vẻn vẹn 6%, tóm lại bởi vì phát triển lung tung hủy rừng chăn thả. Tăng lên kinh tế sau mới phát hiện mình đã từng cách làm không thể nghi ngờ mổ gà lấy trứng. Tự hủy trường thành, cho nên lại bắt đầu lại từ đầu coi trọng hơn rừng rậm tài nguyên. Mà cái này nguyên nơi sản sinh vốn thuộc hoa hạ con nai xuất hiện. Vậy mà tại lúc ấy anh loại cái gì không sống trong khốn cảnh đột nhiên hiện thân. Ở giữa quá trình không mệt thuật, tóm lại vị này chính là người ta anh tiểu bằng hữu sách manga bên trong. Đều sẽ phổ biến xuất hiện thần thú. Hiện tại, nhà bọn hắn Phượng. Cứ như vậy để người ta cho mang về. NMM Mimani, Ngả Phong đã nhưng tưởng tượng qua một thời gian ngắn chờ anh phát hiện nhà mình thần thú không gặp. Về sau, tức hổn hển tìm tới cửa hình tượng. Đau cả não, liền ngay cả chư quốc đều biết, Hoa Hạ ngoại giao thiên đoàn là không thể nhất trêu chọc. Hiện tại ngài thế mà cho bọn hắn tìm phiền toái, chẳng lẽ là cảm thấy đệ lục bộ bộ trưởng đầu chọc quá cô đơn? Còn phải lại tìm mấy cái bị phun đầu đầy bao, cùng một chỗ tiếp khách sao? Cái này, Tô Khước đại khái biết chân tướng về sau. Nín cười giả khục một tiếng sau, hòa giải. Phượng cũng chỉ là dẫn nó tiểu đồng bọn mà ở chung nha. Hiện tại trước mang về, lại để cho đệ lục bộ bên kia nói trước một tiếng. Cũng không có vấn đề nha, đến lúc đó, có lẽ còn có thể kiếm chút ủy trị phí. Ngẫm lại, cũng không tính chuyện gì xấu. À, sau đó, đem nhà mình, làm bộ mình là chỉ nhỏ kít con non, Phượng. Tính cả nó tiểu đồng bọn mà cùng một chỗ mang về ngả phong. Bị đệ lục bộ bộ trưởng yên lặng chăm chú nhìn khoảng chừng 3 phút. À, khoảng cách về hưu còn có 1,570 trời số 07 giờ. Hết lần này tới lần khác nhà mình ngốc hô hô Phượng còn ở một bên ưỡn ngực thân cầu khen ngợi. Dược. Để đệ lục bộ bộ trưởng rất muốn đưa tay hướng nó bành trướng nhỏ tròn vo bộ ngực đâm đâm một cái. Từng cái, liền không có một cái bớt lo. Có thể làm sao đâu. Đành phải mau tới báo a. Về phần Tô Khước bọn người. Hoàn thành giao tiếp làm việc sau tự nhiên trở về xê thị. Chỉ khổ cho bị tạm thời giữ lại thay thế loạn nhặt đồ vật Phượng viết kiểm điểm ngả phong. Khóc chít chít, mà một bên khác, về xê thị tiếp tục vẩy nước, từ mình không làm việc đàng hoàng không làm sản xuất mò cá. Lên cao đến cùng hảo hữu cùng một chỗ ngồi ăn rồi chờ chết Tô Khước. Nghỉ ngơi không bao lâu, liền nhận được đến từ người trong nhà. Hồng Phong đạo trưởng đại đồ đệ xin giúp đỡ. Hết chương.